Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, làm sao vậy? Các ngươi không nguyện ý. Trình Sử Mặc cảm thấy, Lý Dật câu nói này ghim tâm hắn lên một lần, bởi vì Lý Dật đánh trưởng tôn trùng cái kia hàng, dẫn đến hắn lại không hiểu rõ tình hình tình huống dưới. Bị cha Trình chi tiết không hiểu đánh một trận, cái kia hoàn toàn liền là cái ngoài ý muốn. Lần này, ta Trình Sử Mặc cũng không có bị cha đánh được rồi. Bất quá lời nói này, Trình Sử Mặc cuối cùng vẫn là chưa hề nói. Vạn nhất Lý Bá An cái này thù ra hỏa, nghe hắn lời nói này sau đó, lại muốn hố hắn một lần, cái kia chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Cùng Lý Dật xưng huynh gọi đệ lâu như vậy thời gian, Trình Sử Mặc đã trải qua học tinh minh rồi rất nhiều. Loại này làm, hắn không biết dễ như trở bàn tay trên mặt đất. Bá An huynh đệ, Trình Sử Mặc hít sâu hai cái khí, vừa rồi nhìn về phía Lý Dật, vẻ mặt đau khổ đạo. Các ngươi cái kia, sơ đẳng toán học, thánh nhân cũng đang trên triều đình truyền khẩu dụ. Nhường đầy triều văn võ bách quan tại nhàn rỗi sau đều đến thư viện học tập. Các ngươi chính mình nói, ngươi làm như vậy có phải hay không không dày đạo? Trình Sử Mặc có chút uể oải mà trừng lớn Lý Dật, trong hai mắt tràn đầy u oán thần sắc, liền giống như Lý Dật sống sờ sờ mà đoạt hắn bảo bối một dạng. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật ngẩn người mỉm cười đạo: Sử Mặc huynh, thánh thượng đã trải qua hạ khẩu dụ. Đúng vậy a. Vừa thấy Lý Dật mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn tới, Trình Sử Mặc trong lòng liền tức giận, dùng lắc lắc đầu, bằng không ngươi cho rằng ta Trình Sử Mặc đường đường thành Trường An Hoàn Khố công tử sẽ không có việc gì tới thư viện đọc sách ăn no dỗi việc a? Ha ha, Lý Dật một trận lắc lắc đầu cười khổ. Từ Trình Sử Mặc trong lời nói này, Lý Dật không cần mơ mộng liền đã đoán được, khẳng định là Trình chi tiết phái Trình Sử Mặc thư đến viện học tập. Có thể thấy được, Trình chi tiết đối Trình Sử Mặc kỳ vọng vẫn là rất lớn. Dù sao, Trình Sử Mặc là hắn rất có bản lĩnh một cái binh sĩ. Sử Mặc huynh, các người yên tâm đi. Xem hiểu Trình Sử Mặc tâm tư, Lý Dật bưng lên một chén trà khẽ thưởng thức, cười lên tiếng: Tất nhiên Trình thúc nhường ngươi tới học sơ đẳng toán học làm huynh đệ, ta tự nhiên là sẽ không để cho các ngươi tịch mịch. Ngoặc kép chấm hỏi, Trình Sử Mặc ngẩn người, bỗng nhiên chân mày vẩy một cái, miệng đầy cười xấu xa: Bá An huynh đệ, có phải hay không ta môn cái này trong thư viện cũng có cái gì kia? Mặc dù Trình Sử Mặc cũng không có nói ra, nhưng hắn cái kia thượng thiêu làm xấu ánh mắt cũng đã biểu hiện rõ ràng. Thấy như vậy một màn, Nguyệt Nhi tức khắc liền xông Trình Sử Mặc hung hung. Trình Sử Mặc nguyên bản đằng sau muốn nói chuyện, nháy mắt liền im bặt mà dừng, không dám tiếp lấy lại nói. Đối với Nguyệt Nhi, Trình Sử Mặc vẫn còn có chút hơi sợ, bởi vì hắn đánh không lại a. Ngoặc kép, nhưng nghe Trình Sử Mặc lời ấy, Lý Dật cũng là khóe miệng nhẹ hơi xúc, im lặng mà nhìn xem Trình Sử Mặc. Sử Mặc huynh, ngươi cho rằng nơi này là Bình Khang phường a? Khụ khụ, Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian ho khan, khoát tay đạo: Bá An huynh đệ, ta không phải ý tứ kia, các ngươi nói tiếp ta nghe. Ngoặc kép chấm hỏi, Trình Sử Mặc hôm nay dĩ nhiên không cùng ta giảng những lời này. Lý Dật trong lòng có chút ít kinh ngạc. Dù sao, Trình Sử Mặc mỗi ngày thích nhất liền là cùng Lý Dật nói khoác những cái này đồ chơi. Cái gọi là ấm no nghĩ cái kia, nói liền là Trình Sử Mặc. Buồn bực, Lý Dật nhẹ khẽ nâng lông mày, quay đầu thoáng nhìn, liền thấy được Nguyệt Nhi tấm kia có chút hung nhân gương mặt. Tức khắc minh ngộ tới, tình cảm là bởi vì có Nguyệt Nhi tại bên cạnh a. Lý Dật dùng lắc lắc đầu: Sử Mặc huynh, như vậy đi, ta nhường Lục La đến dạy các ngươi sơ đẳng toán học. Ngươi xem coi thế nào? Lý Dật thuận miệng nói ra. Tốt, Bá An huynh đệ, quyết định như vậy đi. Mới vừa Lý Dật mới đem nói vừa xong, Trình Sử Mặc bật người liền hoàn toàn gật đầu. Một mặt tốt thay cùng men say, nhường Lục La đến dạy bản thân học tập, tìm một bên phẩm tửu. Thời gian kia chẳng phải là cùng bình thường không khác. Trong lòng nghĩ như vậy, Trình Sử Mặc càng ngày càng cảm thấy tại thư viện học tập mỹ diệu. Được, đã như vậy, vậy chuyện này cứ làm như thế. Lý Dật cười xấu xa một chút đầu, sau đó bưng lên trên bàn chén trà, cùng Trình Sử Mặc đối ẩm một chiếc. Đến, chúc các ngươi học tập vui sướng. Ha ha, học tập vui sướng, học tập vui sướng. Trình Sử Mặc mặt mũi tràn đầy đều rồi ra từng mảnh cười hoa. Vẫn là Bá An huynh đệ đối đãi ta tốt, giúp người hoàn thành ước vọng nha. Lý Dật cười cười, nhấp một ngụm trà. Qua không bao lâu, ngoài cửa liền tới một tên gia đình. Sau lưng hắn, đi theo một cái học sinh. Công tử, Địch Nhân Kiệt đến, gia đình hành lễ lên tiếng. Ân, nhường hắn tiến đến. Lý Dật khoát khoát tay, cũng không tiếp tục cùng Trình Sử Mặc tán gẫu, mà là nhìn về phía nơi cửa. Địch Nhân Kiệt là một người đi theo gia đình đến, hắn thư đồng cũng không tại. Học sinh ra mắt công tử, nơi cửa Địch Nhân Kiệt mười phần cung kính mà đối Lý Dật hành lễ. Nếu như nói hôm qua đang học đường phía trên, Địch Nhân Kiệt đối Lý Dật trong lòng còn chỉ là một mảnh rung động mà nói, như vậy hắn hôm nay liền là rung động cộng thêm tôn kính. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới môn này sơ đẳng toán học khóa một khi xuất ra, ngay cả trước mắt thánh thượng cũng xuống khẩu dụ, nhường đầy triều văn võ ở trên không rảnh sau khi cũng tới học tập. Hiện tại lớp số học đã không phải là đại đường trong thư viện học sinh mới có thể có tư cách học tập, ngay cả đầy triều văn võ bách quan cũng phải đi theo cùng một chỗ học. Môn này học cửa vô cùng không dạy nổi, khẳng định là một môn lợi quốc lợi dân đại học vấn. Bằng không, thánh nhân làm sao có thể biết nhường đầy triều văn võ bách quan cũng tới học tập sơ đẳng toán học đây. Hơn nữa, quan trọng hơn một điểm là Lý Dật dĩ nhiên không sợ môn này học cửa bị người trong nước học được, thậm chí còn nhường học sinh môn tự động lựa chọn. Vẫn là nếu không muốn học, cái này cần là lớn bao nhiêu lòng dạ mới có thể làm được. Cho nên, hôm nay Địch Nhân Kiệt lên được so dĩ vãng sớm, hắn nghĩ phải thật sớm mà đi tới thư viện, sau đó tự mình mang theo hôm qua đề mục tìm đến Lý Dật chứng thực. Hắn nghĩ kịp thời đem môn này học môn tinh thông, tốt ra sức vì nước. Chỉ bất quá, Địch Nhân Kiệt không nghĩ tới là hắn đang định tìm đến Lý Dật, Lý Dật cũng phái gia đình tới tìm hắn. Bởi vậy, hành lễ đồng thời, Địch Nhân Kiệt trong lòng cũng hiếu kỳ, Lý Dật tìm hắn vẫn là chuyện gì? Hoài Anh, về sau những cái này rườm rà lễ tiết, tại trước mặt ta cũng không cần. Lý Dật khoát khoát tay, chào hỏi đạo, tới cho ta xem nhìn, các ngươi để làm như thế nào? Ách, là... Công tử, Địch Nhân Kiệt sững sờ, có chút ra ngoài ý định. Nguyên lai, công tử vẫn luôn là tốt như vậy ở chung sao? Nghĩ thầm, Địch Nhân Kiệt sẽ đến Lý Dật trước người, hai tay đem sách giáo khoa lật ra, sau đó đưa cho Lý Dật. Còn mời công tử chỉ điểm học sinh, ngồi trước. A, Lý Dật khoát khoát tay, tiếp nhận sách giáo khoa, liền nghiêm túc kiểm tra. Thế nhưng là Địch Nhân Kiệt hiện tại trong lòng lại là có chút hoảng. Công tử để cho ta ngồi. Cái này, ta có thể ngồi sao? Đang ở Địch Nhân Kiệt trong lòng do dự, Trình Sử Mặc đã trải qua mỉm cười mở miệng. Hoài Anh, ngươi trước ngồi. Bá An huynh đệ cho tới bây giờ đều không thèm để ý những lễ tiết này. Trong lúc nói chuyện, hắn bưng lên một chén trà đưa cho Địch Nhân Kiệt. Nếm thử vị đạo như thế nào, cam đoan các ngươi chưa uống qua. Ngoạc kép, Địch Nhân Kiệt ra mặt trao lên, tranh thủ thời gian ôm quyền đền đáp. Đa tạ Trình công tử. Không cần khách khí, Trình Sử Mặc cười gật đầu, bắt đầu phối hợp phẩm trà. Nghiễm nhiên một bức nơi đây là hắn nhà diễn xuất. Bên cạnh Nguyệt Nhi, tức khắc liền thấy một trận im lặng, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn sừng. Rất muốn đánh Trình Sử Mặc ra hỏa này a, lại dám cầm công tử trà, tùy ý cho người khác uống. Hừ, ta phải nhường Lục La, chờ một lúc hào hào giáo huấn Trình Sử Mặc một trận mới được. Bằng không trà này liền thua lỗ. Trong lòng nghĩ như vậy, Nguyệt Nhi đã trải qua quyết định chủ ý. Cứ làm như thế, đáng thương Trình Sử Mặc còn không biết. Chờ một lúc, hắn đi theo Lục La cùng một chỗ học tập sơ đẳng toán học. Sẽ là như thế nào một phen đáng thương tao ngộ. Địch Nhân Kiệt chỉ thấy Lý Dật đang kiểm tra, mà Trình Sử Mặc cũng đưa qua trà, dứt khoát nhấp một miếng. A, trà này bên trong vị đạo, làm sao lại còn có điểm ngọt? Cùng ta ngày thường uống trà, hoàn toàn không giống a. Đây chính là công tử, trong ngày thường uống trà. Địch Nhân Kiệt lớn ra ngoài ý muốn, mặc dù hắn cũng nghe người ta nói qua, Trịnh gia cửa hàng bán trà vị đạo ngọt ngon miệng, nhưng Địch Nhân Kiệt còn không có thử. Hôm nay, uống một ngụm Lý Dật trà, Địch Nhân Kiệt tức khắc có chút động lòng. Sau khi tan học, ta phải đi mua một ít trà này nếm thử. Địch Nhân Kiệt trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Đúng lúc này, Lý Dật đã trải qua nhanh chóng mà kiểm tra xong. Địch Nhân Kiệt xác thực rất thông minh. Giao cho hắn làm bài mục đích, thế mà không có một đạo hữu sai địa phương, liền nhường Lý Dật yên tâm. Sơ đẳng toán học, Địch Nhân Kiệt hiện tại đã trải qua hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí là trung đẳng toán học, hắn cũng có thể bắt đầu học được. Không sai, Hoài Anh, Lý Dật buông xuống sách giáo khoa, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nhìn về phía Địch Nhân Kiệt. Sơ đẳng toán học, môn học này, ngươi bây giờ đã trải qua có thể tốt nghiệp. Chờ một lúc hạ học đường, ta liền tự mình dạy các ngươi trung đẳng toán học. Địch Nhân Kiệt, ngoặc kép chấm hỏi, Trình Sử Mặc, bọn hắn hai người đều là một mặt mộng bức hình, đầu đầy nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Dật, không hẹn mà cùng kêu lên đạo. Tốt nghiệp, ân, tốt nghiệp, Lý Dật gật gật đầu. Nhìn một chút Địch Nhân Kiệt cùng Trình Sử Mặc. Làm sao vậy? Có vấn đề? Phốp, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền một ngụm trà phun ra đi ra. Cũng không lo được bản thân vừa rồi trò hề. Trình Sử Mặc thông suốt mà một chút từ ngồi lên đứng lên. Đoạt lấy Lý Dật trong tay sách giáo khoa. Rất là không tin mà thoạt nhìn. Sách giáo khoa phía trên có một trang giấy. Trên đó viết đáp án. Trình Sử Mặc nhìn một chút, chỉ có thể nhìn hiểu một số đơn giản, tỉ như, một, đọc có thể nhất, hai, đọc có thể nhị, về phần còn lại toán thuật, kết quả loại hình, Trình Sử Mặc căn bản là xem không hiểu, giống như nhìn thiên thư một dạng, yên lặng mà buông xuống trong tay sách giáo khoa. Trình Sử Mặc nhíu mày nhìn về phía Lý Dật, bá an huynh đệ. Ta đây đều còn không có bắt đầu học. Hoài Anh liền đã tốt nghiệp. Đúng vậy a, tốt nghiệp. Lý Dật rất tự nhiên gật đầu. Sơ đẳng toán học bên trong nên học. Hoài Anh hiện tại cũng đã học xong. Tự nhiên cũng liền tốt nghiệp. Hơn nữa, ta cho hắn chương này tốt nghiệp bài thi. Hắn cũng được mắc điểm. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục học hay sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Trình Sử Mặc khóe miệng một trận rút, thậm chí có chút sinh không thể luyến cảm giác, từ trong lòng dâng lên, người cùng người chênh lệch, vì sao lại lớn như vậy đây? Ta đều còn không có bắt đầu học, nhân gia liền đã tốt nghiệp, cái này mẹ nó cũng rất lúng túng a. Ai, thầm thảm mà hít khẩu khí, Trình Sử Mặc nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, hiếu kỳ đạo. Hoài Anh, ngươi làm cái gì cứ như vậy nhạy bén đây? Ngoặc kép chấm hỏi. Địch Nhân Kiệt ngây ngẩn cả người. Nhạy bén có thể trách ta sao? Cái kia là bởi vì ta cần nghĩ hiếu học a. Bất quá loại lời này, Địch Nhân Kiệt là sẽ không nói. Mặc dù hắn Địch Nhân Kiệt, đồng dạng cũng là sinh ra ở nhà quan, là cái Tiêu công tử, nhưng hắn thân phận cùng Trình Sử Mặc đám người so ra, vẫn còn có chút không đủ. Hơn nữa, Trình Sử Mặc lại là thành Trường An bên trong, ra cửa mãng phu hoàn khố, đắc tội Trình Sử Mặc, có thể không có kết quả gì tốt, nói không chừng lúc nào, hắn cũng sẽ bị người Mạc danh kỳ diệu mà đánh một trận. Cái kia, Trình công tử, này cũng là bởi vì công tử dạy bảo có phương, cho nên, Hoài Anh tài năng nhanh như vậy mà tốt nghiệp. Địch Nhân Kiệt khiêm tốn mà trả lời, đồng thời vô hình bên trong, cũng vỗ Lý Giật một cái mông ngựa. Ha ha, ta tin các ngươi cái quỷ. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền cười lạnh một tiếng, im lặng mà nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, thán khí đạo, Hoài Anh a, các ngươi tiểu tử rất hư. Nếu như là Lý Giật chỉ đạo có phương, Địch Nhân Kiệt có thể hai ngày liền tốt nghiệp. Có quỷ mới tin đây. Trình Sử Mặc lại không phải người ngu. Địch Nhân Kiệt thần đồng tên đã sớm truyền khắp thành Trường An mỗi một nơi hẻo lánh. Trình Sử Mặc cũng không phải không biết. Ngoặc kép, cũng đúng Địch Nhân Kiệt. Không nghĩ đến Trình Sử Mặc nói hắn như vậy. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ thật xấu hổ mà không thất lễ mạo mà cười. Cũng đúng Lý Giật. Cũng không có chờ hắn môn tiếp tục hồ nháo, mà là nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, nghiêm túc mà phân phó. Hoài Anh, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là thư viện lớp số học lão sư, các ngươi phụ trách dạy những người khác sơ đẳng toán học. Địch Nhân Kiệt ngay tại chỗ liền là sững sờ, hắn còn coi là lỗ tai mình nghe lầm, không khỏi mở to hai mắt. Hồ nghi mà nhìn về phía Lý Giật, lên tiếng đạo, công tử, cái này, các ngươi để cho ta làm thư viện số học lão sư. Đúng vậy a, làm sao vậy, các ngươi không nguyện ý. Lý Giật nhìn một chút Địch Nhân Kiệt, sau đó nhàn nhã mà uống một ngụm trà. Không phải học sinh không nguyện ý, chỉ là Địch Nhân Kiệt nội tâm một mảnh rung động, giờ này khắc này. Hắn phảng phất có một loại nằm mơ cảm giác, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, chỉ là học sinh, chỉ sợ không thể đủ đảm nhiệm. Địch Nhân Kiệt trong lòng mười phân rõ ràng, đại đường thư viện lão sư, người bình thường có thể không đảm đương nổi, liền nói mấy tên khác nữ lão sư, một cái tất cả đều là bác tài đa học người. Vô luận là cầm kỳ thư họa, vẫn là thi từ ca phú. Các nàng mấy người bên trong có cái nào một cái không phải thượng giai thiên tài? Hơn nữa còn có Ngụy Trinh danh tướng cũng tới thư viện làm lão sư. Bản thân Địch Nhân Kiệt bất quá là cái mười mấy tuổi hài đồng, bản thân có tài đức gì có thể làm thư viện lớp số học lão sư? Môn này lớp số học vẫn là đầy triều văn võ đều sẽ đến học a. Địch Nhân Kiệt nội tâm có chút phương, đồng thời không dám tin, nhìn thấy Địch Nhân Kiệt một mặt rung động giật mình bộ dáng. Lý Giật cười cười, Phong Khinh Vân đạm khoát tay đạo, sơ đẳng toán học, cái từ khóa này, các ngươi cũng đã hoàn toàn sẽ, có cái gì không thể đảm nhiệm, chuyện này quyết định như vậy đi. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật từ ngồi lên đứng dậy, đi, Hoài Anh. Theo ta đi học đường đi học, ta trước phía dưới nghe một đoạn thí thí. Ếch, cái này, Địch Nhân Kiệt còn đang sững sờ. Lý Giật đã đi ra ngoài, Nguyệt Nhi cũng đi theo Lý Giật cùng một chỗ. Ra trong phòng, gian phòng bên trong, chỉ lưu lại Trình Sử Mặc cùng Địch Nhân Kiệt hai người. Không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, song song trầm mặc không có lên tiếng. Bá An huynh đệ. Đây là đang nháo loại nào? Sau một lúc lâu sau, Trình Sử Mặc nỉ non. hắn hoàn toàn xem không hiểu Lý Dật chiêu này là cái gì thao tác, nhường địch nhân kiệt tới làm số học lão sư. Cái này mẹ kiếp nói đùa cái gì? Liền địch nhân kiệt cái này cái tiểu thí hài, hắn có thể đủ quản được xuống tới. Bá An huynh đệ, ngươi chờ ta một chút. Trình Sử Mặc bật người đứng dậy, xong đã đi ra Lý Dật bóng lưng hô to. Hắn muốn làm rõ ràng nghi ngờ trong lòng, mà còn đang sững sờ địch nhân kiệt. Chỉ thấy trong phòng, trừ hắn bản thân bên ngoài, đã trải qua không có những người khác bóng người. Lúc này mới hoàn hồn tới, đuổi sát theo xuất phủ. Hắn cũng tiến về học đường phương hướng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.